Gặp được Nam Sơn Mộng Lý Trường. Chương 51, thay lòng đổi dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Văn Thanh không liên lạc với Tô Nam, một phần vì hắn thực sự rất bận. Ban lãnh đạo công ty chi nhánh Paris có sự thay đổi liên quan đến việc dò dỉ bí mật công ty. Phần khác là vì hắn vẫn còn giận, cố tình để Tô Nam tự suy ngẫm và cũng là để cho cả hai có chút thời gian. Đã lâu lắm rồi Hoắc Văn Thanh mới tức giận đến vậy. 2 năm trước, khi nghe Quý Quân nói rằng đã yêu người khác, hắn cũng không nổi giận đến thế. Lần này, hắn thậm chí còn mất kiểm soát đến mức suýt chút nữa đã thật sự làm gì đó với Tô Nam khi anh đang trên bờ vực sụp đổ. Hối hận thì có, nhưng nhiều hơn là cảm giác hả hê thầm kín và sự bất mãn dai dẳng. Những yếu tố sâu xa đã chiếm ưu thế trong khoảnh khắc đó, khiến hắn muốn ép buộc Tô Nam, trừng phạt Tô Nam, nhưng cuối cùng lại bị đánh bại bởi những giọt nước mắt của anh. Cảm giác tức giận mà không thể bộc phát thật khó chịu. Hoắc Văn Thanh đã lâu lắm rồi mới trải nghiệm lại cảm giác này. Mấy ngày nay ở chi nhánh Paris, hắn làm việc một cách nhanh gọn, dứt khoát, không hề nương tay. Kẻ nào phải bồi thường thì bồi thường, kẻ nào phải vào tù thì vào tù. Gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy chỉ thoáng chút ý cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn. Nan San vỗ vỗ tôi, tiếng tinh tinh ấy khuấy động mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Hoắc Văn Thanh, tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Tin nhắn được gửi vào lúc rạng sáng ở Trung Quốc. Hoắc Văn Thanh nhìn dòng chữ đối phương đăng nhập trên khung chat cứ hiện rồi lại mất, mất rồi lại hiện, lặp đi lặp lại suốt 2 phút mới hoàn toàn dừng hẳn. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh Tô Nam đang ôm điện thoại chăn chọc, do dự không biết nên nhắn gì. Sự do dự ấy lại khiến Hoắc Văn Thanh cảm thấy thích thú một cách khó hiểu, khiến hắn kiên nhẫn hơn một chút, nhưng cơn giận vẫn chưa tan hết, nên hắn cố tình làm mặt lạnh, không trả lời tin nhắn. Câu cá thì phải thả mồi, cũng phải thả dây dài, tốt nhất là để con cá ngốc nghếch này tỉnh táo lại, bình tĩnh suy nghĩ, nếu sau khi suy nghĩ kỹ mà vẫn cam tâm tình nguyện cắn câu, thì sẽ không bao giờ chạy mất nữa. Hắn thực sự đã đợi đủ lâu rồi, vậy nên lần này tốt nhất là lần cuối cùng, tốt nhất là Tô Nam tỉnh táo mà bước đến. Tô Nam bay đến Paris, rồi chuyển xe đi Lyon để tham dự đám cưới của bạn cùng nhà thời du học Lê Chỉ. Tại hôn lễ, Tô Nam gặp lại nhiều bạn học cũ thân thiết, mọi người nâng ly chúc mừng, không khí vô cùng náo nhiệt. Tô Nam cũng tạm thời gác lại những muộn phiền tình cảm, hòa vào niềm vui của mọi người. Thậm chí khi cô dâu tung bó hoa cưới, anh bị đẩy vào giữa đám đông, bó hoa rơi trúng đầu, khiến mọi người xung quanh ồ lên kinh ngạc. Tô Nam cũng ngớ người ra, cầm bó hoa hồng trên tay luống cuống, sau đó lại bị đẩy đến bên cạnh cô dâu để phát biểu cảm nghĩ. Anh nào có cảm nghĩ gì đâu, chỉ biết lúng túng đứng đó. Khi Lê Chỉ hỏi anh có đang độc thân không, anh người gật đầu, có người bạn ở dưới hét lên, cậu ấy sâu lâu từ trong trứng. Mọi người cười ầm lên. Lê Chỉ lại hỏi anh có người mình thích không, nụ cười trên khuôn mặt Tô Nam thoáng khựng lại. Anh im lặng một giây không trả lời, nhưng đáp án đã quá rõ ràng, tiếng la ó lại càng lớn hơn. Tô Nam lại cười nói rằng người đó không có ở đây. Lê Chỉ mỉm cười chúc anh hạnh phúc rồi tha cho anh. Rebecca nghĩ rằng Tô Nam đang nhớ đến Du Khâm, vỗ vai anh an ủi. Un lâu chas l, Otter, cũ không đi, mới không đến. Tô Nam cúi đầu nhìn bó hoa cưới trong tay, lắc đầu cười khổ. Bó hoa cưới mà Lê Chỉ chuẩn bị là một bó hoa kết hợp giữa hoa hồng cappuccino và hoa phong lữ trắng. Nghe nói bởi vì cuộc gặp gỡ giữa cô và chồng rất tình cờ, nên cô đã chọn 2 loại hoa đều mang ý nghĩa gặp gỡ bất ngờ, vừa dịu dàng vừa lãng mạn. Vì đã nhận được may mắn này, Tô Nam cũng không tùy tiện xử lý. Anh cẩn thận giữ gìn bó hoa và mang về khách sạn. Tối đó, vài người bạn thích vui đùa lại hẹn nhau đến quán bar nhỏ của khách sạn để uống vài ly. Tô Nam đương nhiên cũng được gọi đến. Mọi người cười cười nói, kể cho nhau nghe về tình hình gần đây, lại chơi vài trò chơi thường chơi khi tụ tập trước kia. Sau một hồi náo loạn, ai nấy đều có chút men say. Tô Nam uống không ít, nhưng đầu óc anh vẫn còn tỉnh táo. Nhân lúc bị loại khỏi trò chơi, anh mở điện thoại ra. Ban ngày, anh có đăng một bài trên Moment về việc tham dự đám cưới. Có rất nhiều chấm đỏ thông báo. Tô Nam nhìn thấy lượt thích của Lương Chiết, thấy lượt thích của quản gia Phương, chỉ là không thấy ảnh đại diện chú chó Shiba Inu màu đen vẫy đuôi đâu cả. Chủ đề trên bàn rượu đã chuyển từ chuyện tình của cô dâu chú rể sang những điều đáng ghét của các công ty nơi mỗi người làm việc. Có người nhắc đến chuyện gần đây nội bộ chi nhánh Linh ở Paris có chút biến động. Tâm trí Tô Nam lại bị thu hút. Anh hiểu ra mục đích chuyến đi Pháp lần này của Hoắc Văn Thanh. Anh ấy chắc hẳn rất bận. Không xem WeChat cũng là chuyện bình thường. Trong số những người ngồi đây không có ai làm việc tại Linh. Buôn chuyện vài câu cũng không moi ra được sự việc cụ thể. Chủ đề lại chuyển sang tin tức gần đây Tô Nam sắp hợp tác với Linh. Có người chúc mừng cũng có người dò hỏi. Hỏi anh làm thế nào có được cơ duyên này. Tô Nam suy nghĩ miên man, thật sự không biết trả lời như thế nào. Nghĩ kỹ lại, mối quan hệ giữa anh và Hoắc Văn Thanh hẳn là bắt đầu từ lần vào nhầm phòng khách sạn đó. Nhưng rõ ràng đó không phải là khởi đầu cho việc hợp tác giữa anh và Linh. Có lẽ có thể bắt nguồn từ tác phẩm nổi loạn thời anh mới tốt nghiệp. Bằng cách nào đó đã lọt vào mắt xanh của Hoắc Văn Thanh. 8 năm sau, bọn họ lại gặp nhau trong một tình huống oái oăm. Có những cuộc gặp gỡ liên tục. Lần này là chính bản thân Tô Nam không hiểu sao lại lọt vào mắt xanh của Hoắc Văn Thanh. Không biết bản thân có gì đặc biệt. Cũng không biết mình có ưu điểm gì. Nhưng quả thực, anh đã lọt vào mắt xanh của Hoắc Văn Thanh. Được Hoắc Văn Thanh yêu ái. Thậm chí là yêu thích. Trong lòng Tô Nam không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của duyên phận. Cũng không khỏi bối rối vì chính sự lưỡng lự của mình. Điều anh muốn, sau khi bình tĩnh lại càng thêm chắc chắn. Anh thật sự muốn điều đó. Lơ đãng đáp lại vài câu. Chủ đề lại bị lái sang chuyện khác. Tô Nam thất thần ngồi một bên. Lại tự rót cho mình một ly rượu brandy. Rebecca nhận ra sự buồn bã của anh. Tiến lại cụng ly với anh. Cậu không sao chứ? Sao trông vẫn giống như người thất tình vậy? Tô Nam mỉm cười. Còn chưa yêu đương gì mà. Chị đừng nói lung tung. Câu trả lời khác hẳn với trước đây khiến Rebecca nhấn mày. Hửm, cậu nói vậy là có người mới rồi à? Động tác cầm ly rượu của Tô Nam dừng lại. Anh im lặng vài giây rồi gật đầu nói. Đúng vậy, em đã thay lòng đổi dạ rồi. Được đấy, ai vậy? Người ta theo đuổi cậu? Hay cậu theo đuổi người ta? Rebecca cười rạng rỡ, vui mừng như thể đứa con trai xấu xí của mình cuối cùng cũng được gả đi. Không có ai theo đuổi ai cả. Tô Nam cúi đầu, xoay xoay ly rượu trong tay. Đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại, có vẻ hơi buồn bực nói. Em không biết nên theo đuổi người ta như thế nào. Nghe vậy, Rebecca định cười nhạo anh, nhưng nghĩ lại thì kinh nghiệm tình trường của Tô Nam đúng là quá ít ỏi. Vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch, nếu không thì cũng chẳng phí hoài bao nhiêu năm với Du Khâm như vậy. Chẳng rõ ràng, chẳng tỏ tình, người đó có thích cậu không? Rebecca hỏi. Tô Nam ngừng xoay ly rượu, khóe miệng anh nở một nụ cười rất nhẹ, gật đầu, anh ấy thích em. Sự thể hiện của Hoắc Văn Thanh đã quá rõ ràng. Một người tinh tế như Tô Nam không thể nào không nhận ra. Ban đầu có lẽ anh không cảm thấy đối phương nghiêm túc. Nhưng sau đêm biết mình nhận dài. Khi nhìn thấy người này nằm trên thảm nhà mình, Tô Nam không thể nào làm ngơ trước tình cảm chân thành ấy nữa. Rebecca, nếu người ta đã thích cậu, vậy thì dễ rồi, cậu cứ tỏ tình là được. Lần này, Tô Nam im lặng khá lâu. Lâu đến mức Rebecca cho rằng câu nói thích vừa rồi của Tô Nam chỉ là lời nói đùa. Mãi một lúc sau, Tô Nam mới uống cạn ly rượu brandy. Nói ra điều này có vẻ hơi xến xúa, nhưng thực tế có vẻ như em đã trở nên xến xúa thật rồi. Trước mặt anh ấy, ánh mắt Tô Nam có hơi lảng tránh, mang một vẻ sáng ngời nhưng lại mơ hồ. Em chưa yêu bao giờ, cũng không biết cách yêu. Em thực sự rất sợ mình sẽ làm hỏng chuyện. Điều này không phải xuất phát từ sự tự ti về bản thân, mà là nỗi sợ hãi từ những trải nghiệm trong quá khứ. Xét cho cùng, anh cũng đã làm hỏng chuyện một lần, và lần này lại có một khởi đầu cực kỳ giống nhau. Anh đã để cảm xúc lấn át khi chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhất thời đi nhầm đường, anh cần thời gian để suy nghĩ kỹ càng về con đường phía trước. Lần này Rebecca không cười, cô im lặng nhìn Tô Nam hồi lâu, cảm thấy Tô Nam bây giờ khác trước đây rất nhiều, vẫn là sự rụt rè, nhưng không phải sợ đối phương không thích mình, mà là lo lắng đối phương thích mình quá nhiều. Một người chưa từng cảm nhận được sự trân trọng, đột nhiên cảm nhận được sự trân trọng khác biệt so với những trải nghiệm trước đây. Phản ứng đầu tiên là hoảng sợ, là bối rối, không biết phải đón nhận như thế nào, cũng lo lắng bản thân không thể duy trì được. Ngốc quá đấy, Rebecca lắc đầu thở dài. Nếu người ta đã thích cậu, thì cậu nhất định sẽ không làm hỏng chuyện đâu. Một người thật lòng yêu cậu, sẽ không để cậu tan vỡ. Cho dù cậu có làm hỏng chuyện, người ấy cũng sẽ từng chút một giúp cậu hàn gắn lại. Tô Nam hơi ngẩn người. Rebecca khó có dự làm người chị tâm lý một lần. Nói đến mức bản thân cô cũng nổi da gà. Bèn bưng ly rượu lên. Hắng giọng nói. Vậy nên cậu còn nghĩ ngợi nhiều như thế để làm gì? Mau đi tỏ tình. Đi ôm ấp đi. Rồi cùng nhau lên giường. Cho dù có làm hỏng chuyện, thì cũng đã ăn được rồi. Không thiệt đâu. Tô Nam bật cười. Nâng ly rượu cụng với cô một cái. Cảm ơn chị nhé, đỡ lo lắng hơn một chút rồi. Rebecca cười lớn, lại vui vẻ kéo anh đi chơi trò chơi. Có lẽ lời khuyên của Rebecca vẫn có tác dụng. Sau khi trở về khách sạn, Tô Nam đã chủ động liên lạc với Hoắc Văn Thanh. Đầu tiên anh gửi một tin nhắn WeChat, một câu rất khách sáo và cẩn thận. Tổng giám đốc Hoắc, hiện giờ anh có rảnh không? Sốt ruột chờ đợi 15 phút, cuối cùng anh cũng nhận được hồi âm của Hoắc Văn Thanh. Vỏn vẹn hai chữ ngắn gọn, việc gì? Tô Nam nhíu mày, cảm thấy hai chữ này vô cùng lạnh lùng. Anh bèn gọi điện thoại luôn, như vậy sẽ không phải nhìn chữ đoán giọng điệu nữa. Khoảng 10 giây sau, Hoắc Văn Thanh bắt máy. Câu đầu tiên hắn nói đã biến thành 4 chữ. Có chuyện gì vậy? Giọng điệu vừa dịu dàng vừa lạnh lùng. Tô Nam có nhiều điều muốn nói nhưng lúc này lại nghẹn lời. Im lặng vài giây, khi Hoắc Văn Thanh lại phát ra một âm đơn lên giọng. Anh mới mở miệng, anh vẫn còn giận em à? Giọng anh rất trầm thấp. Khan khan, là kiểu mềm mại đặc trưng của người vừa uống rượu. Trong đêm tối thế này rất dễ khiến người ta động lòng. Khóe miệng Hoắc Văn Thanh khẽ nhếch lên, nhưng cố tình giữ giọng điệu bình thản. Hỏi ngược lại anh, tôi giận gì chứ? Tô Nam lại một lần nữa nghẹn lời. Nhưng anh có thể chắc chắn rằng Hoắc Văn Thanh vẫn còn đang giận. Hình như còn khó dỗ hơn trước một chút. Lần im lặng này hơi lâu. Tô Nam quả thật không giỏi xử lý vấn đề tình cảm. Xoắn suýt hồi lâu cũng không nói ra được lời nào. Hoắc Văn Thanh có lẽ đợi lâu sốt ruột. Nói, Tô Nam, bây giờ tôi rất bận. Xin lỗi anh, Tô Nam nói. Chỉ là em vẫn chưa nghĩ ra cách nào để xin lỗi anh. Lần này đến lượt Hoắc Văn Thanh im lặng. 2-3 giây sau, hắn nói với giọng điệu bình thản. Tối mai tôi bay, em có thể đến đón tôi. Nói chuyện trực tiếp với tôi. Trong lòng Tô Nam hoảng hốt, vội vàng hỏi. Bay về Thượng Hải sao? Hoắc Văn Thanh, vậy là chuyến đi Pháp này của Tô Nam đến Pháp này xem như uổng phí. Người cũng không gặp được, huống chi là dỗ dành. Tô Nam không giấu nổi sự thất vọng. Khẽ, một tiếng. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng người khác nói tiếng Pháp. Đang thúc giục Hoắc Văn Thanh đi họp. Tô Nam bèn nói, vậy em không làm phiền anh nữa. Nghỉ ngơi sớm nhé. Hoắc Văn Thanh bỏ điện thoại xuống. Cụp mắt nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Hắn có chút bất lực. Khóe miệng nhếch lên một đường cong nhỏ. Hắn thật sự quá dễ dỗ. Tô Nam còn chưa làm gì cả. Một cuộc điện thoại thôi đã khiến cơn giận của hắn tiêu tan hơn nửa. Chỉ sợ sau khi về nước nhìn thấy Tô Nam ra đón. Không cần đối phương mở miệng. Chỉ cần nhìn thấy người. Cơn giận của hắn sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng trên thực tế, cơn giận còn sót lại của Hoắc Văn Thanh thậm chí đã hoàn toàn biến mất trước khi máy bay hạ cánh. Chiều hôm sau, Hoắc Văn Thanh đúng giờ đến sân bay, từ lối đi VIP riêng vào nhà ga, mở cửa phòng chờ dành riêng cho khoang hạng nhất. Hắn lập tức nhìn thấy người mà hắn không ngờ đến. Tô Nam đáng lẽ đang đợi đón hắn ở trong nước, lúc này lại đang đứng trong phòng chờ hạng nhất. Trong tay còn cầm một bó hoa hồng, bốn mắt nhìn nhau. Hoắc Văn Thanh rõ ràng nhìn thấy trong mắt Tô Nam có ánh sáng lóe lên. Vẻ kinh ngạc và sửng sốt thoáng qua. Hoắc Văn Thanh ngay lập tức mềm lòng. Mọi bực tức đều tan biến như khói mây. Nhưng sự mềm lòng và cảm động này không kéo dài được 5 phút. Bởi vì Tô Nam nói với hắn rằng bó hoa này thực ra là do anh vô tình giành được khi tham dự đám cưới của một người bạn ở Lyon. Không muốn vứt đi nên mang theo lên máy bay. Hoắc Văn Thanh, cơn giận mới lại bắt đầu. Tác giả, thầy Điểm Tâm, mối tình mới bắt đầu rồi. Sếp Hoắc Sunder, cơn giận mới bắt đầu rồi. A Mộng Lý Trường, tình yêu ngọt ngào bắt đầu rồi. GT, Omega. Cách chương.